Trung cực nhân loại, chương 74, năng lực mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Vô Tinh liền tập theo các bài tập mà mình nhận được từ khối ngọc bội. Theo như tiểu nha đầu nói thì với các bài tập này chỉ trong vòng một năm nàng có thể mở ra được hạn chế khí. Tuy là những ngày đầu tiên có hơi khó khăn nhưng với sự động viên của Lục Dạ và Long Như Nguyệt cùng Phượng Vũ Y, tiểu nha đầu dần dần quen thuộc, nàng cũng thường biểu hiện cảm xúc nhiều hơn trước. Hệ thống mở cửa hàng đi. Lục Dạ nằm trên nệm êm nhắm mắt lại câu thông với hệ thống, hiện tại hắn vẫn còn 121 tỷ vàng, vì thế Lục Dạ liền quyết định làm một lần bổ sung kiến thức cho mình. Bấm vào cửa hàng, Lục Dạ điên cuồng làm mới, bây giờ sau khi nâng cấp mỗi lần làm mới lại tốn 100 triệu vàng, nhìn mà hắn muốn nứt cả mắt. Nhưng vì tương lai không trở thành người nhà quê, thế là Lục Dạ liền cắn răng làm mới. Thế rồi đến lần thứ 10 hệ thống cũng không phụ lòng Lục Dạ, ra được tận 2 thứ tốt. Trong 5 món đồ vừa xuất hiện chỉ có 2 thứ khiến Lục Dạ chú ý: Bách Khoa Toàn Thư Chủng Tộc 7 tỷ vàng. Năng lực ngẫu nhiên 3 tỷ vàng. Nhìn 2 thứ này Lục Dạ liền ngay lập tức ấn mua. Cái thứ nhất là thứ hắn đang vô cùng cần thiết, còn cái năng lực ngẫu nhiên thì Lục Dạ cũng không ngại có thêm năng lực mới. Chỉ mong là nó không ra cái skill nào phế là được rồi. Ngay lập tức 2 món đồ đó liền bị Lục Dạ mua hết, số vàng của hắn cũng từ 121 tỷ giảm còn 110 tỷ. Hệ thống sử dụng cái năng lực ngẫu nhiên đi. Không kịp chờ đợi, Lục Dạ liền muốn xem mình sẽ có được năng lực gì. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực thần ngã. Cái quỷ gì? Lục Dạ nghe tiếng thông báo của hệ thống liền ngơ người ra, sau đó hắn lập tức nhổ nước bọt một câu: thần ngã là cái quái gì? Tên: thần ngã. Đẳng cấp: ... Nguồn gốc: đến từ thế giới to lớp Du. Miêu tả: người sở hữu năng lực này, dù muốn hay không thì khi gặp mỹ nữ đều sẽ ngã không cần biết nguyên do. Dù đối phương hay người sở hữu năng lực mạnh đến cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng. ... Phải nói sao đây nhỉ, cái năng lực này nói ngon cũng không ngon, nói phế cũng không phế. Ai biết được một ngày nào đó, hắn đang đối chiến với một nữ thiên đế, lỡ trượt chân một cái là nhớ nhau cả đời đấy. Hệ thống, ta cảm thấy ngươi là đang muốn chơi ta. ... Thằng tác giả. Lục Dạ chỉ có thể vô lực gào thét trong lòng. Đến cuối cùng hắn chỉ đành thở dài một hơi, chỉ mong cái năng lực này đừng bóp rái hắn là được rồi. Lục Dạ lại lần nữa câu thông với hệ thống, lần này hắn trên tay liền xuất hiện một khối ngọc bội. Là ngọc bội sao, ngon, Lục Dạ vui mừng lên tiếng. Ngọc bội tuy chỉ có thể cho một người sử dụng nhưng sử dụng xong sẽ có hết tất cả kiến thức trong đó, còn nếu là cổ thư thì phải tốn thời gian hơn rất nhiều. Luyện khí toàn điển mà hắn rút được lúc trước còn chưa đọc xong một nửa kia kìa. Bóp nát ngọc bội, vô số tri thức về hàng xa số chủng loại yêu thú liền xuất hiện trong đầu Lục Dạ. Hắn vội nhắm mắt lại chăm chú tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ kia. Cứ thế 2 tuần tiếp theo liền đi qua, Lục Dạ trong 2 tuần nãy vẫn đang tiếp thu thông tin. Lượng thông tin này phải gọi là Super Max Ultra VIP Pro lớn, so sánh với công pháp đế cấp thì đế cấp còn chưa đủ một của nó, phù cuối cùng cũng xong. Lục Dạ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt tử sắc thâm thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý về các loại yêu thú, ngay cả thập cổ hung thú hắn cũng rõ rõ thực thực hiểu biết. Tùng, ca ca, đã đến vạn giới các rồi. Đúng lúc này từ bên ngoài liền truyền vào âm thanh gõ cửa cùng âm thanh nhu mềm của tiểu nha đầu Vô Tinh. Ha, ca ca biết rồi. Ta sẽ ra liền, Lục Dạ cười lên rồi liền thu xếp một chút thông tin trong đầu, mở cửa bước ra khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng, Lục Dạ liền đưa tay bế tiểu nha đầu lên rồi bước ra khoang thuyền nơi Long Như Nguyệt cùng Phượng Vũ Y đang chờ đợi lấy hắn. Đến nơi rồi sao? Lục Dạ đi tới bên cạnh hai người nhìn xuống khung cảnh tinh cầu phía dưới. Đó là một tinh cầu vô cùng nhỏ, diện tích chỉ tầm vài triệu km, ở ngay dưới thuyền của bọn họ chính là một chi nhánh của vạn giới các ở vô lượng hỏa vực này. Vậy cùng đi xuống thôi, lễ mừng thọ của phụ thân ngươi cũng không còn bao lâu nữa là tổ chức rồi mà đúng không? Chúng ta phải tranh thủ thời gian đến kia. Lục Dạ nói xong liền bế theo tiểu Vô Tinh đáp xuống bên cạnh vạn giới các. Long Như Nguyệt cùng Phượng Vũ Y cũng không chậm trễ đạp không rơi xuống. Lục Dạ phất tay thu hồi tròm bạch dương. Bế theo tiểu Vô Tinh bước vào vạn giới các. Tiểu Vô Tinh qua 2 tuần được 2 nữ tầm bổ các thứ giờ đã trắng nõn dễ thương như tiểu búp bê. Nhưng tiểu nha đầu vì lý do nào đó mà vẫn thân thiết với hắn nhất. Hai người kia dù muốn bế nàng cũng không được. Bước vào vạn giới các, Lục Dạ hơi bất ngờ vì độ hào hoa của nó. Cả tòa cung điện đều tỏa ra ánh sáng hoàng kim như được làm bằng vàng rồng, bốn phía đều được trang trí lấp lánh dạ minh châu tinh khiết, tất nhiên là giá cả cũng không tiện nghi đi đâu. Nhìn tòa cung điện chỉ là chi nhánh này mà Lục Dạ cũng phải cảm thán, đúng là không thiếu tiền a. Tiểu nha đầu vô tinh trên vai hắn thì hai mắt giờ đã bị tòa cung điện lóe mù rồi, nàng đây là lần đầu nhìn thấy nơi xa hoa như thế này. Tên thương nhân lúc trước mua nàng cũng chỉ là hơi khá giả một chút mà thôi. Công tử cùng hai vị tiểu thư cần thứ gì sao? Ngay khi họ bước vào vạn giới các, một mỹ nữ nhân viên liền bước tới thành khẩn nhìn ba người hỏi. Mỹ nữ nhân viên tất nhiên là liếc mắt cũng có thể nhận ra thân phận của Long Như Nguyệt và Phượng Uyển Thanh, còn Lục Dạ thì tuy hắn đứng top 5 trên thiên kiêu bảng nhưng không mấy ai biết về ngoại hình của hắn nên nàng tạm thời không nhận ra. Dù vậy có thể đi với hai người kia thì chắc chắn không tầm thường. Chúng ta muốn dùng trận pháp dịch chuyển đi tới Long Thiên Giới. Lục Dạ nhìn mỹ nữ nhân viên kia mở miệng nói ra yêu cầu của mình. Cái này, mỹ nữ nhân viên nghe vậy liền không biết làm sao, trận pháp dịch chuyển của vạn giới các đúng là chỉ cần đủ tiên thạch là có thể sử dụng, nhưng mà nàng vừa được thông báo rằng tiểu thư của bọn họ cũng đang chuẩn bị đi Long Thiên Giới. Có chuyện gì, Lục Dạ đang định hỏi thì bỗng ở cách bọn họ không xa liền vang lên âm thanh êm dịu ngọt ngào của nữ tử. Cách chương.